Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Nguyệt Tâm Đối Đại Lục phân tích. Tác giả, Phượng Si, đi thôi, đi tìm thôn trưởng, Tần Cung dứt lời, trực tiếp đi rồi cửa phòng. Nguyệt Tâm vốn đang tưởng ngăn lại, có thể tưởng tượng, nàng lại đem lời nói thu trở về, ngoan ngoãn mà đi theo Tần Cung phía sau ra cửa. Liền ở thôn trưởng mang theo 3 vị lão giả vừa mới trở lại trong thôn Mộc Điện không lâu. Tần Cung cùng Nguyệt Tâm liền đi tới đại điện bên trong. Thôn trưởng thấy vậy, vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng hỏi, Tần Cung, làm sao vậy? Tìm chúng ta có chuyện gì sao? Thấy thôn trưởng xin hỏi, Nguyệt Tâm lập tức giành trước một bước, mở miệng nói, thôn trưởng, chúng ta là tới, thôn trưởng, ta thật là có việc tới tìm ngươi. Tần Cung lập tức đánh gãy Nguyệt Tâm nói. Nga, Chí Tôn Vương có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến, liền tuyệt không sẽ chối từ. Thôn trưởng mở miệng nói. Thôn trưởng tiền bối ở. Ta muốn hỏi một chút. Vì cái gì di dân thôn ngoại không thiết chí một cái cấm chế trận pháp đâu? Nếu có cấm chế trận pháp, vong linh sinh vật tới công thôn thời điểm, các thôn dân liền sẽ nhẹ nhàng đến nhiều. Xuân Cung mở miệng hỏi, nghe xong Tần Cung nói sau, lão thôn trưởng chờ 4 vị lão giả trên mặt đều truyền đến cười khổ biểu tình. Lão thôn trưởng mở miệng nói, Chí Tôn Vương, ta di dân thôn làm sao thường không nghĩ thiết chí một cái cấm chế đại trận với thôn ngoại đâu. Nhưng này cũng muốn có trận pháp đại sư mới được a. Tại thượng cổ hạo kiếp thời điểm, trận pháp đại sư ở đối kháng kiếp nạn thời điểm, đích xác khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, nhưng cuối cùng bọn họ khủng bố đều chết, không có trận pháp sư sống thêm xuống dưới, bởi vì trận pháp sư lấy trận pháp suy đoán là chủ, cơ hồ không có quá nhiều thời điểm tu luyện, cho nên bọn họ trận pháp tuy mạnh nhưng tu vi cùng chiến lực lại đều thực nhược. Hiện giờ trận pháp sư đã đều trở thành đi qua, cho nên tự thượng cổ di dân thôn thành lập đến bây giờ vô tận 5 tháng. Di dân thôn thôn dân chỉ có thể dựa vào thượng cổ bài binh bố trận nhân công trận pháp tới đối kháng vong linh sinh vật. Đây cũng là di dân thôn thôn dân vì cái gì tự thượng cổ cho tới hôm nay mới chỉ phát triển đến 3-4 vạn người nguyên nhân a. Nghe xong thôn trưởng nói sau, Tần Cung mở miệng nói, thôn trưởng tiền bối, Tần Cung Nghịch Nhi nhận được di dân thôn ân cứu mạng, lại được đến di dân nhóm chiếu cố. Tần Cung trong lòng băn khoăn, vãn bối không rõ ràng lắm sinh thời có phải hay không cái trận pháp sư. Bất quá, hiện tại ta, thật là một vị trận pháp sư. Trận pháp tạo nghệ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng lại có bày ra hộ pháp cấm chế trận pháp năng lực. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Nếu các tiền bối có thể tin được vãn bối nói, ta liền vì quý thôn bài trí một tòa hộ thôn pháp trận như thế nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, di dân thôn 4 vị lão giả đại kinh thất sắc, đều đột nhiên đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, nghi hoặc biểu tình liền lại một lần xuất hiện ở thôn trưởng trên mặt. Hắn do dự mà mở miệng hỏi, Chí Tôn Vương, cụ chúng ta hiểu biết, người thân vẫn khi tuổi tác bất quá 40 tuổi tả hữu. Hơn nữa chiến lực đã độc bá thương khung thanh niên một thế hệ. Thậm chí ở thế hệ trước người chung, đều không nhường một tấc, mà muốn thành tựu một ta trận pháp sư, không có ngàn năm trở lên đạo hạnh, đều rất khó có điều thành tựu. Này còn muốn tư chất hơn người, hồn lực nghịch thiên hạng người mới có thể đạt tới. Cho nên, nói tới đây, lão thôn trưởng đem ánh mắt đầu hướng về phía Nguyệt Tâm. Rốt cuộc Nguyệt Tâm sinh thời là cùng Tần Cung nhận làm huynh muội tồn tại, hẳn là đối hắn có điều hiểu biết. Thấy lão thôn trưởng đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình, Nguyệt Tâm trên mặt cũng toát ra nghi hoặc biểu tình. Bất quá nàng thực mau liền gật gật đầu, mở miệng đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng đại nhân, năm đó Chí Tôn Vương ở Hồng Hoang Cốc Thiên Cốc là lúc đã từng dẫn theo học viện huyền hỏa học viên cùng cao tầng tự do xuất nhập thiên cốc cấm địa. Mà thiên cốc cấm địa chính là một chỗ rất cường hãn hợp lại pháp trận. Lúc ấy lấy vãn bối tu vi, là căn bản vô pháp nhìn ra kia tòa đại trận manh mối. nghe học viện huyền hỏa trung cao tầng nói qua. Năm đó thiên cấp cấm địa trung pháp trận là Chí Tôn Vương phát hiện. Ra vào phương pháp cũng là hắn dạy cho học viện huyền hỏa cao tầng. Lúc ấy vãn bối ra vào kia tòa pháp trận. Cùng là Chí Tôn Vương lão cấp vãn bối. Bất quá, ở thương khung đại lục trung, lại không ai biết Chí Tôn Vương là một cái trận pháp sư. Thậm chí bao gồm chúng ta này đó cùng hắn thân cận nhất người ở bên trong. Cũng không biết chuyện này. Bất quá, ngay lúc đó thương khung đại lục, coi vong linh sinh vật, trận pháp sư cùng độc luyện sư vì hồng thủy mãnh thú. Đại lục trung quy định, nhưng đàn gặp được này vong linh sinh vật, trận pháp sư cùng độc luyện sư nhưng ai cũng có thể giết chết. Căn cứ vào như vậy nguyên nhân, nếu nói Chí Tôn Vương là một vị trận pháp đại sư nói, mà bất luận kẻ nào đều không hiểu rõ lời nói, cũng ở tình lý bên trong. Nguyệt Tâm lấy thực sự cầu thị thái độ, đối Tần Cung vấn đề làm ra cụ thể phân tích. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, thôn trưởng khẽ gật đầu, rồi sau đó lại lần nữa nghi hoặc hỏi. Liền tính Chí Tôn Vương là một người trận pháp sư, vì thương khung hạn chế, hắn che giấu thân phận, nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ, chỉ sợ không đủ để trở thành một người trận pháp sư đi. Nghe xong thôn trưởng nói sau, Nguyệt Tâm cười lắc lắc đầu, rồi sau đó tự tin nói. Thôn trưởng đại nhân, năm đó thương khung đại lục đã từng có một câu lưu hành với nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc bên trong. Những lời này chính là, Chí Tôn Vương là thần tích người chế tạo. Ở hắn trên người cũng không khuyết thiếu thần tích. Chí Tôn Vương thần kỳ, không ai có thể hiểu. Bao gồm ta ở bên trong cũng là giống nhau. Năm đó Chí Tôn Vương đã từng bị đại lục công nhận vì không có đan điền phế nhân. Ở tu luyện một đường chung, là bị phán xử tử tội người. Hắn từ 12 tuổi mới bắt đầu tu luyện, tự xuất đạo tới nay. Lớn nhỏ chiến đấu vô này đại số, thế nhưng chưa bao giờ nếm một bại. Năm đó hắn chỉ 20 mấy tuổi thời điểm, Bạch Hổ thành một dịch, hắn lấy bản thân chi lực, đánh chết đại lục trung niên một thế hệ chí cường giả 1000 nhiều người. Cơ hồ lệnh thương khung đại lục trung niên một thế hệ cường giả toàn bộ diệt sạch. Giống như vậy chiến đấu nhiều không kể xiết, mà ở thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến chung, hắn càng là liên tiếp vượt cấp mà chiến. Một lần là bắt được Chí Tôn Vương, đứng ở thanh niên thần đàn đỉnh, không người có thể lay động hắn địa vị. Hơn nữa, ở thần đàn luận chiến ở giữa, hắn càng là đem thần hồn đoạt xá, cầm trong tay thần khí Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm đánh đến từ bỏ thần đàn chi vị, trốn trở về Liên Vân Tông. Cho nên, đừng nói hắn là một người trận pháp sư, liền tính ở hắn trên người có lại thần kỳ sự tình phát sinh, thương khung đại lục người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nga, quên nói, Chí Tôn Vương trừ bỏ chiến lực có thể quét ngang thương khung đại lục thanh niên một thế hệ, trở thành vô địch tồn tại ở ngoài, hắn vẫn là một vị vô địch dược sư đan thánh, luyện khí sư trung luyện khí đại tông sư. Hắn trừ bỏ học viện huyền hỏa viện trưởng thân phận ở ngoài, vẫn là thương khung đại lục dược sư hiệp hội phó hội trưởng, luyện khí sư hiệp hội phó hội trưởng. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, di dân thôn 4 vị lão giả trên mặt rốt cuộc động rung lên. Tuy rằng di dân thôn thôn trưởng đã từng tiến vào đại lục điều tra quá Tần Cung, nhưng bởi vì quá vội vàng, cũng không có điều tra đến như thế kỹ càng tỉ mỉ. Hắn chỉ biết là Tần Cung hiện tại đã trở thành đại lục nhân loại cộng đồng tín ngưỡng, bị tôn vì cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng Chí Tôn Vương. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.